Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Thanh Lâm tuy là nam phụ tấn công, nhưng thực ra là một trong những nhân vật quan trọng của nguyên tác. Thậm chí lúc đầu, vì có nhiều mô tả liên quan đến anh, nhiều độc giả thậm chí còn cho rằng anh mới là nam chính. Bởi vì hai người thanh mai trúc mã từ nhỏ, chuyện tình yêu đơn thuần chính là kiểu ngọt ngào mà các fan của thể loại tình yêu thuần khiết không thể cưỡng lại. Lượng fan đông đảo, khi Cố Chân mới đọc chuyện này, vì tác giả cứ giữ bí mật về nhân vật chính lâu quá, cậu đã từng nghĩ Đoàn Thanh Lâm sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Cho đến khi Kỳ Đình Duệ chính thức xuất hiện, một học thần, một nam thần của trường, tài năng và vẻ ngoài vượt xa Đoàn Thanh Lâm, lúc đó mọi người mới hiểu, hóa ra nam chính là Kỳ Đình Duệ. Dù sao, theo như những gì Cố Chân đọc được trong các chương cập nhật mới nhất, nhân vật chính đã sớm bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Những nam phụ ít đất diễn khác hầu hết cũng vì Kỳ Đình Duệ mà phải lui bước. Vậy thì cũng không cần phải nói đến Diệp Thành, người mà trong số các chàng trai, chỉ có Kỳ Đình Duệ mới làm cậu ta thực sự động lòng. Mối quan hệ này chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Nhưng dù Diệp Thành cuối cùng sẽ tìm được chân ái của mình là ai, đối với Cố Chân bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là cậu phải tránh xa Diệp Thành. Hơn nữa, hoàn toàn tránh xa Kỳ Đình Duệ, người mà cậu chưa từng gặp mặt. Cậu không hề quan tâm đến những rắc rối tình cảm đó. Cố Chân chỉ muốn sống một cuộc sống đại học bình thường và yên tĩnh thôi. Với tâm lý thả lỏng, cho qua, như vậy, Cố Chân không hề bị lời lẽ đầy tính công kích của Đoàn Thanh Lâm làm sao động. Ngược lại, Diệp Thành nghe thấy vậy thì vội vàng đỏ mặt, khẩn trương nói, Thanh Lâm, cậu đừng nói vậy, chẳng lẽ tôi nói sai à? Đoàn Thanh Lâm cười nhạt, hoàn toàn không che giấu sự ghét bỏ Cố Chân. Mọi người trong khoa đều biết tên này là một ông hoàng biển Aquaman. Chỉ cần người nào đẹp trai là hắn sẽ câu kéo. Cậu không nghe thấy về hắn sao? Cố Chân, có vẻ như nguyên chủ thật sự có không ít thành tích vang dội của mình. Chúng tôi chỉ đơn giản là ăn cơm chung thôi mà. Diệp Thành thấy Đoàn Thanh Lâm vẫn giữ thái độ không hề khoan nhượng, càng vội vã giải thích thêm. Anh thấy là đơn giản, nhưng anh ta đâu nghĩ thế. Đoàn Thanh Lâm vừa nói vừa tức giận liếc nhìn Cố Chân, giọng điệu cũng trở nên căng thẳng hơn. Tên này chắc trong lòng đang nghĩ cách lừa cậu lên giường đấy. Diệp Thành nghe thấy lời lẽ thẳng thắn và tia ủi của Đoàn Thanh Lâm, lập tức mặt đỏ bừng. Cố Chân thì suýt nữa vỗ tay tán thưởng Đoàn Thanh Lâm. Đúng là hay thật. Động cơ không trong sáng của nguyên chủ đã bị anh ta nhìn thấu hoàn toàn. Có lẽ vì thấy Cố Chân vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, còn tỏ ra như đang xem kịch, Đoàn Thanh Lâm càng tức giận hơn, quay lại quát vào mặt anh. Dù sao thì anh cũng tránh xa Diệp Thành ra, đừng làm hỏng cậu ấy. Được thôi, Cố Chân đáp lại ngay lập tức. Có lẽ vì không ngờ cậu sẽ phản ứng gọn gàng như vậy. Không chỉ Đoàn Thanh Lâm mà ngay cả Diệp Thành cũng hơi sững sờ. Cố Chân vốn chỉ nghĩ sẽ đưa người về ký túc xá xong rồi mỗi người một ngả, thế mà bây giờ có thêm một chút rắc rối từ Đoàn Thanh Lâm. Cậu đành thuận theo mà đi. Vậy tôi đi trước. Diệp Thành, vẫn phải cảm ơn em đã giúp tôi nhặt lại thẻ sinh viên. Cố Chân mỉm cười lịch sự, rồi khẽ xoay người đi. Chỉ còn lại Diệp Thành và Đoàn Thanh Lâm, cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau. Thực ra, ngay khi Cố Chân quay lưng lại, nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt căng thẳng và nghiêm túc. Phải nhanh chóng tránh xa nơi này mới là thượng sách. Ngay cả bước chân cũng vô thức nhanh hơn. Mãi đến khi Cố Chân đã đi xa, Diệp Thành mới bừng tỉnh, hơi nhíu mày. Thanh Lâm, tôi thật sự cảm thấy cậu nói vậy là quá đáng. mà anh ấy nhìn chẳng giống như lời đồn, không có vẻ gì là trăng hoa cả. Hà, Đoàn Thanh Lâm như thể nghe được một câu chuyện cười lớn. Nếu anh ta không trăng hoa, thì tôi là hiện thân của sự trong sạch rồi. Chẳng phải các cậu cùng khoa sao? Nói vậy thật là quá đáng rồi. Chính vì cùng khoa, tôi mới biết rõ anh ta là người tồi tệ như thế nào. Cố Chân không biết cuộc trò chuyện sau đó của họ ra sao. Anh chỉ biết từ giờ mình có thể tránh xa chủ công rồi. Cảm giác vui mừng không khỏi trào dâng trong lòng. Khi vừa về đến phòng, cậu đã thấy bạn cùng phòng, Trần Khởi, chuẩn bị ra ngoài. Anh bạn này là người đầu tiên mà Cố Chân gặp khi xuyên vào thế giới này. Ban đầu cậu tưởng nguyên chủ tính cách như vậy chắc sẽ không hợp với bạn cùng phòng. Nhưng không ngờ Trần Khởi lại đối xử với anh khá thân thiện và cởi mở. Mặc dù qua lịch sử trò chuyện trên WeChat, có thể thấy nguyên chủ thường xuyên chiêu đãi Trần Khởi, nên mối quan hệ của họ mới tốt như vậy. Đi đâu vậy? Cố Chân thấy Trần Khởi đang cầm theo laptop, không khỏi hỏi, đi qua phòng bên cạnh nhờ anh học trưởng giúp thử nghiệm hệ thống mới làm xong. Phòng bên cạnh là học trưởng à? Cố Chân hơi ngạc nhiên. Vì trong nguyên tác không đề cập đến chi tiết này, cậu cứ nghĩ cả tầng này đều là sinh viên năm 2. Cậu không biết à, Trần Khởi trông còn ngạc nhiên hơn cả Cố Chân. Trước đây không phải đã nói rồi sao? Ký túc xá của các anh năm 4 đang sửa chữa, nên một số học trưởng đã được điều đến ký túc xá của chúng ta. Ôi, tôi quên mất chuyện này rồi. Cố Chân làm vẻ mặt giả vờ. Đáp lại, Trần Khởi cũng hiểu tính cách của bạn cùng phòng nhà giàu này. Cậu ta thường chẳng mấy quan tâm đến những chuyện như vậy. Cái duy nhất có thể thu hút sự chú ý của cậu ta chỉ có mỹ nam đẹp trai mà thôi. Nên cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ nhắc nhở một câu. Nhắc nhở cậu một chút. Bài tập phải nộp trong mấy ngày nữa đấy. Thái độ của Trần Khởi làm Cố Chân cũng đoán được, nguyên chủ hẳn là chẳng mấy để tâm đến việc học hành. Dù sao thì nguyên chủ vốn là sinh viên khoa ngoại ngữ, tức là cùng chuyên ngành với Diệp Thành, nhưng giờ cậu đã trở thành sinh viên khoa IT, thật sự là không hiểu chút nào về bài tập này phải làm thế nào. Cố Chân cũng không dám hỏi Trần Khởi, sợ sẽ bị nghi ngờ. Sau một hồi suy nghĩ, dù sao mình cũng là học sinh giỏi, cho dù chuyển ngành cũng không thể nào hoàn toàn không hiểu gì, nên cậu quyết định tự mình mở sách giáo khoa ra nghiên cứu về chuyên ngành này. Anh không muốn làm mất thời gian của Trần Khởi nữa. Vậy cậu đi đi. Trần Khởi nhìn anh, hỏi, không đi cùng sao? Cậu để học trưởng giúp cậu thử nghiệm luôn. Không cần đâu. Cố Chân xua tay, chuyện gì vậy? Nếu bây giờ nhờ học trưởng thử nghiệm thì chắc chắn sẽ lộ ra rằng mình hoàn toàn là người ngoài ngành rồi. Ừ, vậy tôi đi nhé. Trần Khởi không nói thêm, vội vã rời khỏi phòng. Sau đó gõ cửa phòng bên cạnh. Học trưởng cùng khoa rất nhanh đã mở cửa. Nhìn thấy thiết bị trong tay Trần Khởi, không khỏi cau mày. Sao nữa, lại đến làm hệ thống của cậu à? Phải nộp trong mấy ngày nữa. Học trưởng giúp một tay nhé. Trần Khởi vẻ mặt chân thành. Tuần sau tôi mời anh ăn cơm. Không phải cậu có bạn cùng phòng sao? Hai cậu tự mình kiểm tra không được à? Học trưởng nhớn mày. Có vẻ không mấy vui vẻ. Bạn cùng phòng tôi lần trước phối hợp cùng tôi chỉnh sửa hệ thống, phát hiện ra một đống lỗi. Thành tích của cậu ấy chỉ đủ qua môn. Cái giỏi nhất là tán gái thôi. Trần Khởi vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghe Trần Khởi nói vậy, học trưởng không nhịn được mà bật cười. Trần Khởi thấy vẻ mặt không tin của anh, vội vàng giải thích lại. Tôi nói thật đấy, mấy người đẹp trai trong trường này, dù nam hay nữ, gần như đều bị cậu ấy tán tỉnh hết rồi. Học trưởng thấy Trần Khởi nói nghiêm túc như vậy thì không nhịn được cười thành tiếng. Vừa lau nước mắt vừa gọi vào trong phòng. Lão Kỳ, cậu nghe thấy chưa? Nói có một đàn em đã tán tỉnh mấy người đẹp trai trong trường. Không biết cậu có bị tán qua không? Lúc này, Trần Khởi mới chú ý đến một bóng dáng đứng ở phía ban công. Chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi đã biết khí chất không tầm thường. Rất nhanh, người kia quay người bước vào, còn đặc biệt đáp lại câu nói vừa rồi. Không có, giọng nói trong trẻo, hơi lạnh lùng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại còn rất dễ nghe. Trần Khởi đã biết người bạn cùng phòng của học trưởng chính là Nam Thần, trong trường, nhưng trước đó đã đến đây vài lần mà chưa từng gặp anh ta. Không ngờ lần này lại gặp may. Cả hai người nhìn đến ngây người, không khỏi trong lòng thầm than. Ban đầu cứ nghĩ rằng Cố Chân đã có ngoại hình xuất sắc. Dù sao cậu cũng là người nổi bật trong khoa, nhưng giờ mới nhận ra, Nam Thần trong trường đúng là khác biệt, thực sự là một đẳng cấp khác biệt. Ngoại hình này quả thật đẹp đến mức khó tin, ngay cả khí chất cũng rất phi phàm, nhìn vào chẳng giống người học ngành máy tính chút nào, mà lại giống như một ngôi sao trong học viện điện ảnh và kịch nghệ. Đây là đàn em năm 2 ở phòng bên cạnh, Trần Khởi, học trưởng ngay lập tức chủ động giới thiệu. Trần Khởi, cậu chắc là đã biết anh này rồi chứ? Đây là niềm tự hào lớn nhất của khoa chúng ta. Kỳ Đình Duệ, thái độ của Trần Khởi lập tức trở nên kính cẩn. Anh Kỳ, chào buổi tối, Nam Thần này từ trước đến nay luôn là người thần bí. Khi họ mới vào đại học, Kỳ Đình Duệ lúc đó đã là một nhân vật nổi bật trong toàn trường. Các môn học tự chọn của anh luôn có đông học sinh tranh nhau đăng ký. Trần Khởi đã không thể đăng ký được, trong lòng còn cảm thấy tiếc nuối. Không ngờ hôm nay cuối cùng cũng được gặp Nam Thần nổi tiếng này. Chào cậu, Kỳ Đình Duệ cũng lịch sự đáp lại. Dù Nam Thần có ngoại hình nổi bật, nhìn rất dễ gần, nhưng lại vô hình tạo ra một khoảng cách, khiến Trần Khởi tuy muốn lại gần nhưng không biết nên nói gì. Hồi nào giờ anh Kỳ khó mà quay lại ký túc xá. Tôi định tối nay với anh ấy chơi game xếp hạng, ai ngờ lại bị cậu phá đám rồi. Học trưởng tiếc nuối nói, sau đó nhớ lại chủ đề vừa rồi, liếc nhìn Kỳ Đình Duệ, tiếp lời, nhưng Trần Khởi nói bạn cùng phòng cậu ta lại không đến tán tỉnh cậu. Gần đây cậu có phải quá mê học mà quên mất việc phát huy sức hút của mình rồi không? Kỳ Đình Duệ nghe vậy, chỉ nhìn học trưởng một cái, khiến anh ta tự hiểu, cậu cứ từ chối tham gia các buổi tụ họp hoài. Học sinh mới năm dưới của trường sắp quên mất Nam Thần của S Đại là người trong khoa mình rồi. Học trưởng lại tiếp tục châm chọc. Kỳ Đình Duệ trực tiếp phớt lờ lời anh ta, quay sang nhìn Trần Khởi, lạnh nhạt nói, đưa tôi xem hệ thống cậu làm. Trần Khởi trợn tròn mắt, không thể tin nổi, không ngờ học trưởng xuất sắc nhất trong khoa lại chủ động giúp anh. Quả là cuộc đời luôn đầy những bất ngờ. Cố Chân, cậu nhìn xem, cậu đã bỏ lỡ những gì. Khi Trần Khởi đang hạnh phúc muốn hét lên trong lòng thì Cố Chân vẫn đang ngồi trong phòng, miệt mài đọc sách bổ sung kiến thức chuyên ngành. Đột nhiên một cái hắt xì mạch làm cậu giật mình. Thật sự sắp phát điên rồi. Cậu gần như không thể kiên nhẫn thêm nữa. Cứ tưởng từ nhỏ mình học hành giỏi giang, bây giờ dù có chuyển ngành cũng không vấn đề gì. Không ngờ văn học và khoa học tự nhiên như hai ngôi sao xa cách. Cách nhau một con sông trời rộng mênh mông. Những chữ, con số và ký tự trên sách cậu đều nhận ra, nhưng khi ghép chúng lại với nhau, cậu không hiểu gì cả. Phải làm sao bây giờ? Mã nguồn, chương trình, ngôn ngữ C, chết tiệt, đọc như xem sách trời vậy. Não bộ cậu gần như đã chết hết mấy tế bào rồi. Cố Chân cảm thấy có lẽ trước khi bị cái gì đó của nhân vật chính giết chết, cậu sẽ bị đống kiến thức ngành máy tính này làm cho phát điên trước. Sau khi phát ra một tiếng thét tuyệt vọng trong lòng, Cố Chân bình tĩnh lại, nghĩ rằng thôi thì trước hết cứ ngủ một giấc đã. Mấy ngày qua vừa mới xuyên qua, quá căng thẳng và hoang mang, không ngủ đủ giấc, thiếu ngủ thì không tốt cho việc suy nghĩ và học hành. Khi cậu vừa rửa mặt xong, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, thì điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh thông báo từ WeChat. Cậu tò mò mở ra, thì thấy một tin nhắn từ một người có tên Ma Tiên Bảo Nữ Vương. Cái tên này thật là kỳ quái và lạ đời. Ma Tiên Bảo Nữ Vương, tối nay cậu dẫn một anh chàng nhỏ đi ăn ở Blue Seal à? Trong văn bản gốc không có mô tả chi tiết về vòng bạn bè của nhân vật chính, nên Cố Chân không rõ người này là ai, chỉ có thể qua WeChat biết được là một cô gái. Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu nói nhiều quá sẽ dễ lộ sơ hở, nên chỉ đơn giản theo dòng tin nhắn của đối phương mà trả lời. Cố Thiếu, Ma Tiên Bảo Nữ Vương, xem ra lại hết tiền tiêu rồi hả? Đối phương không hỏi thêm anh chàng nhỏ kia là ai, dường như đã quen với việc cậu thường xuyên dẫn người đi ăn. Cố Chân vừa định trả lời thì thấy đối phương đã gửi một tin chuyển khoản. 5 vạn, cậu mở to mắt, không thể tin vào mắt mình. Đếm lại xem có đúng là 5 con số không không? Sao mà 5 vạn này lại truyền cho cậu như thể là 5 đồng vậy? Người này là ai chứ? Cậu còn chưa kịp nghĩ ra sao thì lại thấy đối phương gửi thêm một tin nhắn. Ma Tiên Bảo Nữ Vương, đủ không? Nếu không đủ thì tôi sẽ chuyển thêm 5 vạn nữa. Không để bố mẹ biết lại nói cậu tiêu tiền linh tinh. Cố Chân, cách chương.